Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Zeno Triệu Hoán. Radix đứng chỗ cao quan sát từ đằng xa Beerus chiến đấu. Bên người Whis không nói một lời, một tay bối ở phía sau, mang theo ý cười nhàn nhạt. Thần hủy diệt chung quy là thần hủy diệt. Đối mặt hai tên Super Saiya Blue liên thủ, Beerus vẫn có thể chiếm thượng phong, đang không ngừng áp chế bên trong đạt được ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa hắn thể lực nhưng có còn lại, so với Son Goku cùng Vegeta muốn thong dong rất nhiều. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ, Son Goku liên tục lui bước, Vegeta bị đòn nghiêm trọng đánh bay, kết quả lập tức liền muốn đi ra. Ai nha, có tin tức đến rồi. Đột nhiên, Whis thần trượng sáng lên lấp lóa. Thủy tinh cầu truyền đến hình ảnh Whis mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhìn kỹ lại, trong thủy tinh cầu dĩ nhiên là một cái làm hắn trở nên động dung bóng người. Đại thần quan, đại nhân, đại thần quan. Radix kinh ngạc thốt lên, hắn tập hợp quá nửa khuôn mặt. Nhìn về phía trong thủy tinh cầu người, trong nháy mắt choáng váng, quả nhiên là đại thần quan. Khuôn mặt uy nghiêm mà lại nho nhã. Sau lưng có thần vầng sáng. Mặc dù cách xa xôi không gian khoảng cách, nhưng này thần linh khí chẳng nhưng truyền tới thần hủy diệt giới Zeno người đại lý cùng sinh hoạt. Thường ngày quan, đại thần quan đây là một cái rất khó giải nhân vật. So sánh lẫn nhau ngây thơ vô tà Zeno, đại thần quan nắm giữ kín đáo tư duy, tuyệt đối lý tính, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Ngoại trừ Zeno hầu như không có đối thủ. Nếu như nói Zeno có thể dao động, đại thần quan liền không xong rồi. Radix nhìn thấy hắn một khắc đó liền ý thức được khả năng là tìm chính mình. Nói cái gì đến. Đại thần quan ở phía bên kia cũng nhìn thấy Radix. Quiz, cái kia chính là Zeno đại nhân thưởng thức Radix chứ? Ha ha, nhìn qua còn rất trẻ đây. Đúng, Quiz cung kính nói, dẫn hắn đến cung điện đến đi. Zeno đại nhân muốn gặp hắn hiện tại. Radix cùng Whis đồng thời kinh hãi. Đại thần quan gật gù. Hiện tại, dứt lời, hắn thế thì đứt đoạn mất thông tin, không cho Radix bọn họ một điểm chỗ thương lượng. Từ xưa tới nay, Zeno mệnh lệnh của đại nhân chính là cao nhất mệnh lệnh, không ai có thể cãi lời. Đại thần quan truyền đạt chính là Zeno mệnh lệnh, vì lẽ đó cũng đồng dạng là cấp bậc cao nhất, không ai có thể làm trái. Hào quang ảm đạm đi sau, Whis hơi mỉm cười nói, Radix, đi theo ta một chuyến đi. Zeno, Radix sâu thở dài một hơi, nên đến hay là muốn đến, đi thì đi, ba trốn không được sự tình chỉ có thể toàn lực ứng đối. Chỉ cần có thể hống trụ Zeno đồng thời đều tốt làm liền. Whis cùng Radix hóa thành một ánh hào quang rời đi thần hủy diệt giới. Dẫn tới chiến đấu sắp kết thúc, Beerus nghiêng đầu nhìn lại oanh. Thất thần trong nháy mắt. Son Goku chờ đến cơ hội một quyền ném Beerus gò má. Sức mạnh khổng lồ sượt Beerus bị đem đánh đuổi mấy chục mét. Quyền diện vẫn dán vào Beerus. Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng có thể bắn chúng, lần này liền Goku chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Trên mặt hiển lộ ra vạn phần kinh hỉ. Lúc này, hắn cảm nhận được trên nắm tay xông lên mà đến một luồng sức mạnh to lớn. Tất cả tiến công bị ngược áp chế. Beerus nổi giận, thế lôi đình, mãnh liệt cực kỳ. Son Goku quyền kình gặp phải phản oanh, cả người bị Beerus cuồng bạo khí diễm nuốt hết, tiện đà ở thần hủy diệt giới nổ tung một cái hình mũi khoan xoay ngược hố sâu vừa nhằm phía Beerus. Vegeta cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, tương tự bị lan đến. Chỉ nghe oanh một tiếng, bụi mù ầm ầm mà lên. Theo sát liền không còn bất kỳ tiếng vang ở màn khói bên trong, chỉ có Beerus đi ra một mình. Đơn chân đạp ra hố một bên, lắc mình nhảy một cái, không dính mảnh bụi rơi xuống đất. Goku nằm ở giữa hố đã khôi phục trạng thái bình thường. Trên mặt có Beerus thủ ấn, hiển nhiên là bị tóm đầu đập vào địa bên trong, mà cách đó không xa Vegeta cũng ngã trên mặt đất. Bụng có Beerus vết chân, có thể thấy được Beerus nổi giận trong nháy mắt lấy vượt qua lẽ thường tốc độ trước sau xuất kích làm ngã hai người. Thần hủy diệt sức mạnh so với Super Saiya Blue khủng bố không nhiễm một hạt bụi. Beerus vọng về phía Chân trời. Đối với Whis cùng Radit rời đi 10 phân nghi hoặc hai người bọn họ đi nơi nào. Toàn tự cung điện ở một mảnh quảng đại mà hư huyễn trong không gian độc lập tồn tại. Ở bên ngoài là vũ trụ mênh mông. Có thể nhìn thấy hết thảy vũ trụ nơi này ở vào hết thảy vũ trụ phía trên. Là tất cả đỉnh điểm. Zeno chính là ở nơi này thống lĩnh 12 cái vũ trụ. Tĩnh thủ chúng nó tăng thương biến hóa Radit ở lần đầu gặp gỡ thời điểm không khỏi đánh một cái. Chiến. Không biết là bị này vô tận mênh mông cảnh tượng chấn động. Vẫn bị loại này sâu sắc cô quạnh hư vô thuyết phục hắn vừa cảm thấy mình nhỏ bé. Lại khó có thể tưởng tượng cao cao tại thượng Zeno khô khan sinh hoạt các ngươi tới a mờ mịt âm. Thanh truyền đến. Đại thần quan từ Zeno trong cung điện chậm rãi đi ra. Nghênh tiếp Whis cùng Radit hắn ăn mặc một thân màu xanh lục trang phục. Hai tay chắp ở sau lưng. Thong dong bình tĩnh địa chậm rãi bộ hành. Bình tĩnh tao nhã. Trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt Whis thoáng khom lưng. Radit tức khắc hành lễ, đại thần quan đại nhân, sơ lần gặp gỡ. Radit các hạ ta từ Whis cùng Vado nơi đó nghe nói qua ngươi. Liền Zeno đại nhân cũng đối với ngươi khen không dứt miệng. Thật là một nhân vật thần kỳ. Xin mời, đại thần quan ngữ khí ôn hòa. Thời khắc mang theo nụ cười càng là người mạnh mẽ càng là khiêm tốn. Đến đại thần quan cảnh giới. Hắn không cần giả vờ uy nghiêm đến biểu lộ ra chính mình hung hăng. Trái lại làm người như gió xuân ấm áp. Dùng phương thức này thể hiện cao cấp nhất thần linh vĩ đại đương nhiên. Hắn một khi quyết tâm tiêu diệt cái gì. Trong nháy mắt vung lên liền có thể làm cho thần hủy diệt cấp thứ khác từ trước mắt biến mất khi đó. Tất nhiên vẫn là mặt mang ý cười, đa tạ đại thần quan đại nhân. Radit biểu hiện so với đại thần quan càng thêm khiêm tốn. Đem xin dạy cho hắn cái kia một bộ hoàn mỹ dùng ở hôm nay nếu như xin cùng lão Kaiosin ở đây. Nhất định sẽ khích lệ Radit nói cuối cùng cũng coi như khai khiếu đại thần quan mang theo Radit. Tiến vào Zeno cung điện, nguy nga cao to trong cung điện, lập trụ sắp xếp hai bên, cổ lão phù điêu khắc họa các đời thần linh dáng dấp. Ở này ở ngoài là một mảnh mênh mông vô tận hư huyễn. Hào quang từng trận mê huyễn mà thần bí, như là một cái khác vũ trụ mênh mông không gian ánh mắt chiếu tới xa xa có tinh không khung đỉnh. Tinh không ở ngoài có xanh thẳm màn trời một bên là trắng xám một mảnh. Ngôi sao mênh mông, hầu như đều hội tụ ở nơi đó vận chuyển. Thần thánh cảnh tượng hầu như khiến Radit nghẹt thở rốt cục. Qua đạo nghênh đón phần cuối. Cao to vương tọa ngay ở trước mặt hai bên phân biệt đứng thẳng cao gầy thị vệ. Khuôn mặt nghiêm túc không hề động đậy mà thủ vệ trung gian trên vương tọa Zeno đại nhân Zeno không? Có việc gì địa nâng quai hàm? Hai mắt vô thần, tựa hồ đang muốn tâm sự. Cũng có thể chỉ cần đang ngẩn người, Zeno đại nhân. Đại thần quan mang theo Whis cùng Radit hướng về Zeno hành lễ ba người xuất hiện rốt cục khiến. Zeno ánh mắt giật giật. Hắn nhảy lên một cái. Thịch thịch thịch tiểu bộ chạy về phía trước. Khiến cho thị vệ không ứng phó kịp chỉ thấy Zeno trực tiếp đi tới Radit trước mặt. Đưa tay ra. A, Radit, đứng lên đi, mọi người sững sờ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có loại đãi ngộ này a. Liền ngay cả đại thần quan đều kinh ngạc nhìn về phía Radit. Ánh mắt thâm thúy, muốn xem thấu người trẻ tuổi này đến cùng có gì khác với tất cả mọi người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.